Vân, cơ hội thế này không nhiều lắm đâu. Trần Ngọc sửng sốt, không biết bởi vì sau này sẽ không quay lại Tuyết Sơn. Hay là ý gì khác? N116, Việt Nam, Kính Thủy Phong Trần, Cách Chương.